Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, vô cực Phật Châu, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đem đám này nhân tộc thiên tài Nazi đến một cái không gian trí bảo bên trong, để phòng ngừa gặp bất trắc. Ha ha, vào lúc này còn kiêng kỵ người khác. Ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao chống lại nguyên thần của ta phong ấn. Côn Lê cả người sấm gió thanh âm nổ vang. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở hỗn độn lôi điện hiện lên. Hắn xúc động ở đạo lăng nguyên thần bên trong bố trí phong ấn. Muốn một lần trọng thương đạo lăng. Đáng tiếc đạo lăng nguyên thần không có động tĩnh gì. Côn Lê nguyên thần phong ấn chỉ có điều là bố trí ở nguyên thần khôi lỗi trên. Đủ để thay thế đạo lăng ngăn kiếp. Thậm chí loại cường độ này nguyên thần phong ấn. Đối với nguyên thần khôi lỗi cũng không tạo được quá to lớn tổn thương. Đạo lăng nhanh như tia chớp từ biến mất tại chỗ. Tường long thuật ở vận chuyển. Xé rách tầng tầng hư không. Hướng về viễn cổ Phật miếu cuồng sung, lưu lại cho ta, Côn Bá toàn thân khí tức cuồn cuộn, sương mù cuồn cuộn, đè ép bốn phía Phật khí đều ở tán loạn. Này, viễn cổ Phật trong miếu ẩn chứa Phật khí cố nhiên nhiều, nhưng là Côn Bá bọn họ cường giả loại này căn bản không e ngại những này Phật khí. Bắt lấy nhân tộc thiên tài mục đích chỉ có điều là phá giải Phật giới phong ấn. Hiện tại Phật giới phong ấn đã mở ra. Bọn họ những người này cũng không cần thiết tồn tại. Côn Bá cả người tràn ngập khí thế dị thường làm người ta sợ hãi. Như một cái loại nhỏ vũ trụ ở mở ra. Phụt lên trời rung run. Ma quang dâng trào. Che kín bầu trời. Cuồng ép mấy vạn dặm không gian, muốn phong ấn lại chạy trốn đạo lăng, toàn bộ không gian đều hóa thành một cái hắc ám khu vực. Các loại khủng bố khí thế cuồn cuộn, đại đạo thiên văn nằm dày đặc, quả thực lại như là bị luyện hóa thành một cái vũ trụ nhỏ. Thậm chí Côn Bá mi tâm mắt dọc tràn ngập ra từng tầng chùm ánh sáng lộng lẫy. Đây là một viên mắt thần mở đóng thấy thần mang vạn trượng. Ở Côn Bá mắt thần bên dưới, đạo lăng tốc độ đều có chút chậm chậm ẩn đi. Côn Bá một tay đưa ra. Muốn một lần nữa trấn áp lại đạo lăng, đem hắn mang về Côn tộc. Lão này thủ đoạn xác thực cao siêu, dù sao cũng là một tôn đại năng cường giả. Coi như là phân thân cũng quả thực là hùng hổ. Đạo lăng sừng sững ở bị phong ấn trong thiên địa, toàn bộ mái tóc bay lượn, mắt thần như điện, trong cơ thể tràn ra một trận lại một trận dâng trào kinh thiên âm dương nhị khí. Âm dương vũ trụ áo nghĩa vận chuyển, phần khai thiên địa, nơi này xuất hiện một cái âm dương thần hải, vận chuyển, trời sập nứt, âm dương nhất khí lô. Đạo lăng đột nhiên gầm thét một tiếng. Song trường trong nháy mắt kết ấn, nhất phẩm áo nghĩa tràn ngập khí thế xung kích phong ấn không gian đều đang run rẩy. Mà có một tôn nguy nga mênh mông thần lông ngang trời vấn thế. Âm dương nhất khí lô, Côn Bá con mắt thu nhỏ lại, này chính là Côn tộc tuyệt học. Hắn có chút giật mình cái này đạo lăng dĩ nhiên tu thành âm dương nhất khí lô. Âm dương nhất khí lô chuyển động đứng dậy, chống đỡ trời phá, hóa thành một tôn cao to vạn trượng hỏa lò, vận chuyển thiên địa đại đạo run rẩy, đem cái này bị phong ấn thiên địa sống sờ sờ chen tách một cái khe lớn. Đạo lăng trực tiếp chui ra ngoài, hắn hiện tại còn không muốn di chuyển một ít lá bài tẩy. Chuyến này vừa mới bắt đầu. Vẫn chưa tới thời cơ cùng Côn Bá ở đây chém giết. Nhanh, theo bồ đề thụ phương hướng phi hành. Tức nhưỡng hét dầm lên. Bồ đề thụ vẫn ở rung động. Rất hiển nhiên nơi này vô cùng có khả năng có A-di, Đà Phật Đại Đế di lưu lại ngộ ý bảo. Hừ, người trẻ tuổi này có vài thủ đoạn. chẳng bằng để hắn tiên tiến vào thăm dò đường. Côn Bá lạnh lùng một hừ. Viễn cổ Phật miếu can hệ trọng đại, cùng mạnh nhất thần tàng có quan hệ, mà nơi này lại là Phật môn đại đế lưu lại. Côn Bá cũng lo lắng bị trong này có khắc chế ma tộc chi vật, chẳng bằng để hắn thăm dò đường. Ầm ầm ầm, lúc này viễn cổ Phật miếu chuyện đã xảy ra đã gây nên khu vực hẹp tâm trấn thủ đội ngũ. Một nhóm lớn ma tộc cường giả cấp tốc bôn tập đi vào. Những sinh linh này không thấp hơn ngàn vị, toàn bộ đều là côn tộc trực hệ nhân mã. Mỗi một vị thực lực đều ở nửa bước đại năng cực hạn. Căn bản cũng không có một kẻ yếu. Các loại khí tức khiếp người sinh linh, hình thể ma thú to lớn liên tiếp xung đâm tới. Côn Bá cũng trực tiếp ra lệnh, đem toàn bộ viễn cổ Phật miếu đóng chặt hoàn toàn. Côn tộc vì chiếm cứ thần tàng tiêu tốn không ít đánh đổi cùng tâm huyết, hiện tại đều nhanh tới thành công bước ngoặt. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn có thể không địa phương hối hận đi. Mà côn tộc bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy viễn cổ Phật miếu việc tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc can hệ rất lớn. Một khi truyền đi liền là nhân tộc liên minh thất thủ. Ma tộc cái khác đế tộc cũng sẽ tham dự vào. Đến thời điểm phiền phức cũng không nhỏ. Cái này viễn cổ Phật giới chính là một không gian riêng biệt. Hẳn là một tôn Phật môn đại năng mở ra Phật giới. Phật giới bên trong Phật quang bắn ra bốn phía, yên tĩnh mà lại an lành. Đâu đâu cũng có cổ xưa thiền âm từ một ít bên trong tòa miếu cổ truyền tới. Những này cổ miếu tựa hồ cũng thông linh. Đạo lăng hiện tại cũng không có tâm tình ở đây sưu tầm bảo vật. Tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về Phật giới nơi sâu xa vượt qua. Mục tiêu chính là Bồ Đề Thụ rung động phương vị. Mà ở phía sau, cuồn cuộn ma vụ cuồn cuộn mà đến. Đây là yêu ma hoành hành hình ảnh, che lấp Phật giới, hướng về nội bộ không đoạn hoành ép, tựa hồ muốn đem toàn bộ Phật giới đều nhấn chìm xuống. Người này nắm giữ bộ pháp thật là quỷ dị. Côn Bá mi tâm mắt thần vẫn khóa chặt đạo lăng. Hắn phát hiện đạo lăng tốc độ quá nhanh, bộ pháp cũng cực đoan quỷ dị. Yếu nhất nhưng là một môn đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Phụ thân, căn cứ bộ tộc ta tra xét, cái này viễn cổ Phật giới vô cùng có khả năng là vô cực Phật châu ở bên trong. Côn Lê có chút lo lắng nói. Bảo vật này chính là A-di-đà Phật đại đế chi vật. Mà cái này đạo lăng tu thành vô cực Phật kinh, hắn có không có khả năng tính nhận chủ? Ha ha, đây căn bản là không thể. Côn Bá nặng nề nói. Coi như là ta cũng không có bao nhiêu chắc chắn thu phục vô cực Phật châu. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là đem Phật giới toàn bộ trường không lấy. Nếu là trong này thật sự có vô cực Phật châu, đến thời điểm đang nghĩ biện pháp nên làm sao thu phục vật ấy, dù sao cũng là có thể so với cực đạo đế binh khoáng thế chân bảo, làm sao có khả năng muốn thu phục liền thu phục. Điểm ấy khó như lên trời, người thường không thể thành, mặc dù nói có chút bất ngờ, bất quá cuối cùng cũng coi như là nhất cử lượng tiện. Côn Lê thoáng thở vào nhẹ nhõm, cảm giác vận khí cũng không tệ, này ngược lại cũng đúng là Côn Bá tâm tình trong lúc nhất thời cũng tốt đẹp. Côn tộc hiện tại to lớn nhất hai nhiệm vụ chính là được viễn cổ Phật giới. Thứ hai chính là bắt lấy đạo lăng. Hiện tại hai cái này trên căn bản tại bọn họ nắm trong bàn tay. Đạo lăng cảm giác đều vượt qua hơn triệu dặm đường. Cái này viễn cổ Phật giới quá to lớn, thậm chí càng là đi vào trong vượt qua, cái này Phật giới bên trong ẩn chứa Phật khí liền càng là dày đặc. Tức nhưỡng, xem ra ngươi suy đoán không sai. Trong này tưởng thật, có một cái ghê gớm Phật hải bản nguyên. Đạo Lăng có chút hưng phấn. Phật hải bản nguyên quá hiếm thấy. Đều là Phật môn đại năng ngày càng mở ra một cái bí cảnh. Dĩ vãng đều là Phật môn kỳ tài tiến vào tiềm tu. Hiện tại còn không biết cái này Phật hải bản nguyên đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu là đủ lớn, thậm chí chất lượng đầy đủ cao, nói không chắc để bồ đề thụ thành thục. Bồ đề thụ dù sao cũng là đế dược, có thể nói Phật môn đệ nhất thần thụ. Tìm hiểu Phật môn chí cao vô thượng chi vật, một khi có thể thai nghén thành thục, giá trị ghê gớm ni lại vượt qua hư không một hồi. Đạo Lăng cảm giác phía trước không gian có chút chói mắt, thật giống là vô số tôn Phật đã tỏa ra vầng sáng. Nhanh để tới gần chỗ cần đến thời điểm, Đạo Lăng đã cảm giác được vô cùng vô tận Phật môn bản nguyên chi khí. Dâng trào rít gào, lăn lộn lãng tiếng cuồn cuộn, một cái khủng bố vô biên đại dương màu vàng óng, Phật khí cuồn cuộn, thiên âm điếc tai, nội bộ có các loại Phật môn dị tượng hiện ra, cửu sắc tiên quang liên tiếp phóng xạ tứ phương. Đại dương màu vàng óng bên trong có một ngọn núi lớn, nguy nga trầm hồn, cao cao không thể với tới, thật giống là đi về đại vũ trụ một cái cổ lộ. Cự sơn đỉnh có một tòa cổ xưa Phật miếu, tỏa ra cửu sắc tiên quang. Này Phật miếu bầu trời lơ lửng một vật, đây là một viên cửu sắc Phật châu chìm nổi, tràn ngập trụ lệnh chúng sinh chìm nổi khí lưu. Viên này cửu sắc Phật châu cực đoan nghịch thiên, tỏa ra cửu sắc tiên quang như là chín cái cổ xưa Phật giới đại môn ở mở ra. Phật châu lại là ông ánh chói mắt, giống như một vòng cô đọng ngàn vạn lần mặt trời nhỏ đang phát sáng, làm người linh hồn đều đang run rẩy. Hết chương.